Lãnh địa huyết tộc, chương 648. 648, trận chiến nhỏ trên bầu trời 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng em mờ, tê, nhột quá, ta không được, nó sắp, không được, nó sắp ra, rồi bộ âm ngực sữa không ngừng bị Trần Lâm nhào nặn bú em, tê không chút thương tiếc. Lâm Mỹ Anh không thể chịu được ca một trên thích công người như một con tôm luộc rên la thảm thiết, hoàn toàn mặc kệ nhóm người Phương Tuyết, Bích Ngọc đang vui chơi gần đó. Ngay lập tức trước những tiếng R3N gì đau khổ nhưng cũng không kém phần sướng khoái của Lâm Mỹ Anh, đám người Bích Ngọc dù có đang vui chơi quên đi trời đất cách mấy cũng nhận ra được đại sự không ổn, lập tức nhìn về hướng phát ra những tiếng kêu gợi dục kia để rồi kinh ngạc nhận ra mình đã lên nhầm thuyền giặc. Không, không được nhìn. Trời lạnh rồi, tất cả theo tỷ lên bờ. Chúng ta vào trong nhà chơi. Chu Lệ Định là phản ứng nhanh nhất, vừa thẹn vừa sợ lập tức hét lớn rồi che mắt ba cô nhóc Đào Nhi, Lan Nhi và Phượng Nhi lại. Những cảnh nghiêm cấm trẻ dưới 18 tuổi kia tuyệt đối không thể tiềm nhiễm vào đầu ba tâm hồn có thể miễn cưỡng xem như là trong sáng của ba cô bé này được. Đáng tiếc nàng Chu Lệ Định không phải quái nhân sáu tay Long Ngữ Yên. Dù có cố gắng che chắn thế nào, Chu Lệ Đình cũng không thể che đi được những ánh mắt tò mò của ba cô bé, chỉ có thể tức giận kéo các nàng chạy đi nơi khác, rời xa những tiếng R3N gì hoàn toàn không phù hợp với thường phong mỹ tục kia. Ngược lại, đang chơi vui thì bị Trần Lâm gián tiếp pha đám. Bích Ngọc rõ ràng là không vui một chút nào, thoáng nhìn qua Trần Lâm vẫn đang úp mặt vào bầu ân ực sữa của Lâm Mỹ Anh mà tê như chó, tức giận hừ lạnh một tiếng. Đáng tiếc tiếng hừ lạnh tạo phản kia hết sức nhỏ, hoàn toàn không tạo nên được sóng gió gì lớn. Bản thân Bích Ngọc cũng chỉ được cái sủa dơ, nào dám hó hé gì với huyết tổ đại nhân, vội vàng chạy theo mỹ phụ bỏ sữa Chu Lệ Đình, quyết định đợi khi sóng yên biển lặng mới dám ló mặt ra. Về phần bốn thành phần còn lại sớm đã quá quen với độ hoang dâm vô độ của huyết tổ đại nhân rồi nên không có phản ứng gì lớn, vẫn tiếp tục công việc của mình. Thậm chí hai chị em Phương Tuyết chỉ giật mình nhìn qua Trần Lâm và Lâm Mỹ Anh một cái rồi tiếp tục phơi nắng, hoàn toàn không xem huyết tổ đại nhân ra gì. Đương nhiên đỉnh nhất vẫn là nha đầu huyết thây ma huyết thiên, không chút để tâm vẫn tiếp tục thả người trôi theo dòng nước. Bên kia mặc kệ tất cả, Trần Lâm vẫn miệt mài ra sức tê mạnh vào bộ âm ực trắng trẻo to tròn sức sống của Lâm Mỹ Anh một cách say mê, không hề chú ý đến ai khác, khiến nhũ hát không a đỏ hồng ướt đẫm nước dãi xê. Ân cứng hết cả lên, cả người Lâm Mỹ Anh theo đó bất giác co giật liên hồi bên dưới. Em mở hộ lông lá đã sớm đã sưng đỏ lên vì ca một trên thích tràn ra từng dòng đê một trên thủy. Chiếc quần bikini mỏng manh của nàng theo đó ướt nhẹp còn chảy xuống cả hai bên đùi ngọc trắng hồng, mới có nhiều đó mà đã ra rồi sao? Ây ra, không ngờ nàng lại, email protected, đãng đến vậy, cảm nhận được người ngọc không lòng mình đang rung lên nhẹ nhẹ. Trần Lâm cũng khá bất ngờ, cười tà ác nói rồi đưa tay kéo chiếc email protected lót nhỏ bé đã ướt sũng của Lâm Mỹ Anh qua một bên mà cho ngón tay của mình vào trong khám phá khe sâu huyền bí. Ngay lập tức một cảm giác ấm nóng ẩm ướt ôm lấy hai ngón tay khiến Trần Lâm không nhịn được cười lên nham nhở. Về phần Lâm Mỹ Anh vừa mới qua cơn sướng khoái cả người còn ngập trong đê mê thì... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mở hộ nhỏ bé cực kỳ nhạy cảm của nàng lại bị Trần Lâm không chút khách khí mà cho tay vào trong khám phá. Cảm giác em mở hộ bị xâm chiếm làm cho Lâm Mỹ Anh không nhịn được oằn mình lên R3N gì. Cái miệng nhỏ xinh không ngừng phát ra những câu vô nghĩa phản ánh đê, xê vọng cháy bóng trong người nàng. Tất cả đều lại Trần Lâm mà ra. Tính ra Lâm Mỹ Anh cũng đã một thời gian dài không được chăm bón. Giờ tên khốn này thu tính bạo phát mạnh mẽ chơi đùa với nàng như thế. Tấm thân nhỏ bé này sao có thể chịu nổi bị khuất phục ngay từ vòng giữa xe. Nhìn khuôn mặt, email protected, đáng chảy đầy mồ hôi trong cực kỳ gợi tình của Lâm Mỹ Anh. Trần Lâm nhếch mép mỉm cười nham nhở rồi nhanh chóng tụt chiếc quần đùi dễ mặc dễ cỡi của mình xuống. Côn TH một tê to cứng rắn dựng thẳng lên như nhất trụ kình thiên, trông cực kỳ hùng dũng sẵn sàng cho cuộc chinh phạt. Không chút khách khí vỗ mạnh vào một bên mông cong của Lâm Mỹ Anh phát ra một tiếng bốp. Giòn tan, Trần Lâm sướng như vua ngã người ra sau ghế mỉm cười đê tiện ra lệnh. Tiểu, email protected, đãng, đừng có nói với ta là chỉ muốn sướng một mình đó chứ. Chơi vậy ai chơi, ngoan nào đến phiên nàng mau mồi lên đây. Giọng nói ẩn chứa vô hạn ma lực của Trần Lâm nhẹ nhàng nhưng lại như một mệnh lệnh không thể từ chối vang lên bên tai, khiến cả người Lâm Mỹ Anh thoáng rung lên nhẹ nhẹ. Em mờ hộ nhỏ bé không biết vì sợ hãi hại vì sướng khoái mà vô thức siết chặt lại. Hừ, quăng cho Trần Lâm một ánh mắt liếc xéo như mình một con chó, còn không chút khách khí hừ lạnh một tiếng khinh thường. Ấy vậy mà Lâm Mỹ Anh vẫn chậm rãi leo lên hạ. Email protected, Trần Lâm rồi kê ngay côn TH1T của con chó kia vào ngay. Em mờ hộ của mình chậm chậm ngồi xuống, quy đờ, u to lớn theo đó tách hai mép thịt mềm ẩm ướt, từ từ tiến vào bên trong lỗ thịt huyền bí. Đáng tiếc hành động manh nha tạo phản đó lại không qua được ánh mắt của Trần Lâm. Quyết tâm phải dạy cho dâm nữ không biết phép tắc này một bài học. Ngay lúc Lâm Mỹ Anh đang định từ từ tiếp nhận anh bạn trụi lùi kia xâm nhập vào cô bé ẩm ướt của mình, Trần Lâm đã trời ác đột ngột nắm lấy eo thon của nàng mà dập mạnh xuống. Đại côn TH1T to lớn cứng rắn như một thanh sắt nóng hổi theo đó đâm một phát xuyên thẳng lút cán vào bên trong lỗ thịt chạm đến tận từ xê ung. Ngay lập tức chỉ trong một cái chớp mắt, em mờ hộ nhỏ bé của Lâm Mỹ Anh đã bị cự vật bất ngờ xâm chiếm rồi nông rộng ra hết cỡ đến tận từ xê ung. Nỗi đau thốn xen lẫn sướng khoái kỳ lạ khiến nàng rên lên một tiếng như heo bị chọc tiết. Khuôn mặt xinh đẹp ngửa lên trời R3N gì những câu vô nghĩa. Hai mắt trợn trắng chảy xuống hai hàng lệ nóng, trong khi cái cơ thể liên tục co giật không ngừng. Thật không ngờ nha, người mẫu nổi tiếng một thời Lâm Mỹ Anh lại. Email protected, đãng đến vậy, mới đâm có một cái mà đã sướng đến chảy nước rồi. He, he, nào lao động là vinh quang. Đừng nghĩ sướng một mình nhanh làm việc đi. Đáng tiếc trước biểu hiện dọa người đó của Lâm Mỹ Anh, Trần Lâm chỉ thoáng mỉm cười khoái chí bóp mạnh vào một bên mộng đang ngồi ngay lên hạ. Email protected của mình cười nói, cùng lúc đó hai tay rắn chắc của Trần Lâm ôm nhẹ bờ em ông căng tròn của Lâm Mỹ Anh trong khi hạ. Email protected bắt đầu chuyển động đầy mạnh côn TH1T to lớn càng vào sâu thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mờ hộ của Lâm Mỹ Anh khiến nàng rên lên một tiếng rồi mới chậm chậm rút ra lại mạnh mẽ đâm vào liên miệng không dứt. Mỗi lần như thế Lâm Mỹ Anh đáng thương lại rên lên không ngừng như một máy phát âm nhạc. Hơn ai hết Trần Lâm cảm nhận được lỗ thịt ấm nóng kia đang quấn chặt lấy côn TH1T của mình phản ánh Lâm Mỹ Anh đang rất sướng. Một sự đau đớn đầy sướng khoái vô cùng mạnh mẽ. Dĩ nhiên Lâm Mỹ Anh không phải loại máu em mờ thích chơi đau như huyết ma đầu hồng ánh. Nàng có biểu hiện mạnh mẽ như thế một phần đến từ huyết mạch huyết tộc tác động và một phần khác đến từ năng lực cuồng nộ ma thân của nàng. Nói cách khác, dù không phải triệt để nhưng năng lực này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Lâm Mỹ Anh khiến nàng có phần hơi điên cuồng quá độ. Đây có thể xem như tác dụng phụ của việc cắn thuộc. Rất nhanh dưới tác động dồn dập và nhịp nhàng của Trần Lâm những tiếng bạch, bạch, bạch khi da thịt va vào nhau không ngừng vang lên. Lâm Mỹ Anh dường như bị cơ sướng khoái kỳ lạ nhấn chìm từ đau đớn phút ban đầu hóa thành sướng khoái. Cơ thể thành thục mê người cũng bắt đầu không ngừng động thân hóa thành một nữ kỵ sĩ miệt mài cười ngựa, cặp nhũ phong cao ngao dưới tác dụng của trọng lực không ngừng nhảy lên nhảy xuống như những cơn sóng vỗ vào bờ, bên dưới côn TH1T to lớn gân gút không ngừng ra ra vào vào. Em mờ hộ lông lá sớm đã ướt đẫm, email protected, thủy tạo nên một khung cảnh vô cùng dâm mỹ. Hừ đừng, mạnh, mạnh quá, chết mất, sướng, đừng mạnh như vậy, ta sướng, sướng, cơn sướng khoái âm ỉ dần dần lấn áp lý trí. Lâm Mỹ Anh mặc kệ có người xem hay không trợn tròn mắt lên mà R3N gì cầu hoang, trong khi bên dưới hạ thể đầy nhục đê, C của nàng vẫn liên tục bị cự vật T không lớn nóng hổi cắm thẳng vào sâu bên trong. Dần dần sau một hồi kịch liệt nhún nhảy quên trời quên đất, khe thịt đỏ hồng của Lâm Mỹ Anh cũng thích ứng với côn TH1T to lớn của Trần Lâm. Email protected, thủy như nước lũ theo đó phun ra như suối chảy xuống hạ. Email protected của hai người như một chất bôi trơn tuyệt hảo của tao hóa. Côn TH1T to lớn thuận thế liên tục đụng vào sâu trong từ xê ung của Lâm Mỹ Anh khiến nàng sung sướng vô cùng. Như một người điên trong cơn say bất tận, Lâm Mỹ Anh vừa nhấp mạnh người xuống để cự vật tê không lớn kia cắm thật sâu vào người mình vừa R3N gì những câu nói không kiềm chế được. Sướng, ta sướng, mạnh nữa lên, sâu quá, to quá, chơi, chơi chết ta đi, chơi chết tiểu dâm nô đi, Nghe thấy thế, Trần Lâm cảm thấy hưng phấn lạ thường để mặc cho Lâm Mỹ Anh tự do nhấp người liên tục trong điên dại mà vươn tay bóp lấy cặp ngực sữa của nàng ra sức nhào nặn. Hai ngũ hát không a nhỏ xinh đỏ hồng sớm đã xê. Ân cứng bị Trần Lâm ác ý nhéo lấy khiến Lâm Mỹ Anh hoàn mình R3NG. Đôi mắt ngọc ướt át gần như mở đi trong đê. Xê vọng, Lâm Mỹ Anh chỉ còn biết làm theo bản năng nguyên thủy nhất, không ngừng nhấp mông lên xuống, trong khi miệng nhỏ phát ra những âm ngữ. Email protected, dục gợi tình, chủ nhân, con th một t lớn, sướng quá, đâm, đầm nát lỗ thịt. Email protected, dục, ta đi, con dâm nữ này, hôm nay bổn huyết tổ phải thay trời hành đạo, đầm nát cái lỗ huyệt. Email protected, đảng của con yên nữ ngươi. Trước những lời nói, email protected, dục của Lâm Mỹ Anh, Trần Lâm cũng bị ca một trên thích tột độ gầm lên như chó chu. Cùng lúc đó, con TH1T bên dưới càng thêm kịch liệt đâm những cú chí mạng vào thật sâu bên trong lỗ thịt. Email protected, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục của Lâm Mỹ Anh khiến em mở hộ nhỏ bé đang nuốt lấy cự vật to lớn quá khổ không ngừng trào ra từng dòng nước. Email protected, dục thiên thai chảy dài xuống chiếc ghế bên dưới. Phải trừng phạt ra đi. Đâm nát lỗ thịt. Email protected, đảng của ta đi. Nhanh lên cho ta, nha. Phải sướng, quá đi. Không được rồi, ta, cơn sung sướng tột độ như cơn sóng thần ập đến. Lâm Mỹ Anh càng nói thì càng kích động khàn giọng gào lên inh ỏi. Cùng lúc đó mông nàng nhấp lên xuống mạnh ngày một dồn dập vang lên từng tiếng va chạm. Email protected, đãng, Trần Lâm cũng ngập trong cơn sướng khoái không tả không ngừng bóp mạnh lên đôi nhũ phong to tròn của Lâm Mỹ Anh khiến nó ửng đỏ lên đầy gợi dục. Trong khi bên dưới mạnh mẽ nâng eo mình lên thật mạnh như muốn dập nát tử xê của Lâm Mỹ Anh bên trên khiến nàng hai mắt trợn ngược khuôn mặt. Email protected, đãng chảy đầy nước dãi. Cho ta, chủ nhân, thụ tinh, làm ơn cho ta đi. Phải, ra rồi, sướng quá, ta ra, trước những nhát đâm chí tử của Trần Lâm. Lâm Mỹ Anh không kiềm chế được nữa buông ra lời nói dâm tục nhất khiến Trần Lâm càng ca một trên thích. Cùng lúc đó Trần Lâm cũng chạy nước rút nhanh chóng ôm lấy eo thon của Lâm Mỹ Anh nhấp mạnh từng cây lút cán như muốn xuyên qua tử xê nàng. Rất nhanh Trần Lâm cũng không nhịn được nữa gầm lên một tiếng, ngay lập tức một dòng tinh khí nóng hổi như được phun ra từ một cái máy bơm bắn mạnh vào bên trong. Em mở hộ lầy lội của Lâm Mỹ Anh khiến bụng nhỏ của nàng phình to lên thấy rõ. Trước từng dòng tinh binh thiện chiến xông thẳng vào, em mở hộ sớm đã sưng đỏ lên, Lâm Mỹ Anh cũng không nhịn được nữa toàn thân co giật liên hồi rồi hét lên một tiếng chấn động cả trời xanh, bên dưới nước dâm cũng bắn ra thành tia làm ướt đẫm cả vùng bụng dưới của nàng và Trần Lâm. Dám đái lên người huyết tổ đại nhân dâm nữ Lâm Mỹ Anh này đúng là tội lỗi tày trời, đáng tiếc sau khi lên đến đỉnh Vu Sơn Lâm Mỹ Anh đã vô gục ngã không còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Ngất đi luôn rồi sao? Có vẻ mình chơi nàng ấy hơi quá đáng thì phải. Để Lâm Mỹ Anh nằm dài trên ghế rồi nhìn vào hai chân đang dang rộng làm lộ ra khe. Em mở hộ liên tục trào ra hỗn hợp nước vàng cùng T1NS dịch trắng đục. Khuôn mặt xinh đẹp vì sung sướng đến ngất đi trong khi cơ thể vẫn thỉnh thoảng co giật. Trần Lâm không nhịn được mỉm cười một tiếng đầy tự hào. Tuy nhiên khi Trần Lâm còn đang hãnh diện vì chiến công huy hoàng của mình, những vị khách không mời lại đáng dám bén mảng đến không phận của chiến hạm Thiên Cung. Ngay lập tức những con huyết ưng kêu lên inh ỏi báo hiệu kẻ lạ đang đến. Cách chương